Con rể chiến thần, chương 1868, thiên sách phủ lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đoàn Lê Nguyên lại tiếp tục nổi điên lần nữa, cô ta có thể sẽ không thể kiểm soát được tình hình. Chuột đồng ở bên cạnh cũng tràn đầy kinh hãi, cách trương. Lê Nguyên, Văn Hy lập tức nảy ra cảnh giác. Cả người làm một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Như hội tụ tất cả sức mạnh vào làm một. Cô ta hơi sợ đoàn Lê Nguyên. Năng lực chiến đấu vừa rồi của đoàn Lê Nguyên khiến cô ta bị sốc. Một khi đoàn Lê Nguyên lại tiếp tục nổi điên lần nữa, cô ta có thể sẽ không thể kiểm soát được tình hình. Chuột đồng ở bên cạnh cũng tràn đầy kinh hãi, cách trương.